Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không biết là đang làm cái gì. Không có đâu, mình chỉ là trở về chăm sóc ba thôi. Hứa Hoàn Nhan che giấu mở miệng, vừa cười hi hi lại nhìn cô ấy. Văn Tĩnh thân yêu, tớ đi rót nước cho cậu uống, cậu không nên tức giận nha. Cô xoay người cầm phích nước nóng, lại là một trận buồn nôn. Hoàn Nhan lập tức để phích nước nóng xuống rồi che miệng vọt tới phòng vệ sinh. Nhan Nhi à, cậu làm sao vậy? Văn Tĩnh vừa nhìn thấy cô ói tới trời đất quay cuồng, liền trong nháy mắt quên mới vừa rồi còn rất tức giận, lập tức chạy tới giúp cô vỗ vỗ lưng. À, không có việc gì, có thể là ăn cái gì đó bị hỏng mà thôi. Hứa Hoàn Nhan nôn xong thì đứng lên, sắc mặt trắng bệch dọa người. Cô an ủi Văn Tĩnh một tiếng. Không có việc gì, vừa nãy tớ còn nôn kinh hơn. Nhan Nhi à? Văn Tĩnh chợt dần tái mặt, có một chút nghiêm túc nhìn lại cô cất tiếng hỏi. Không phải là cậu đang mang thai đó chứ? Hứa Hoàn Nhan lập tức cười thành tiếng, liếc cô ấy một cái. Làm sao chuyện đó xảy ra được? Văn Tĩnh cắn nhẹ môi chần chờ chốc lát, thấp giọng mà nói. Mình nghe Kỳ Chấn nói, dạo này cậu qua lại với thân Tống Hạo rất là thân thiết. Hoàn Nhan khựng cả người, tay cầm khăn lông cứng đờ. Một lát sau cô có một chút áy náy quay mặt sang, áy náy mà nhìn Văn Tĩnh. Tĩnh à, mình không dám nói cho cậu biết. Thật ra là không dám nói ra, mình sợ cậu sẽ mắng. Cùng một dạng với những người kia trong trường học mắng mình không biết xấu hổ tham tiền. Nhan Nhi à? Văn Tĩnh nhìn cô nước mắt chảy dài trên mặt thì không khỏi đau lòng ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ lưng cô rồi khẽ thở dài nói. Cái đứa ngốc nghếch này, làm sao tớ trách cậu chứ? Hay là cậu nghĩ tớ không thương tiếc cậu hả? Việc gì cũng phải một mình gánh chịu không nói cho tớ biết cả. Tĩnh à? Hứa Hoàn Nhan vừa nghe vừa nói thì nước mắt lại càng tuôn ra mãnh liệt. Cô gắt gao ôm lấy Văn Tĩnh rồi ô ô khóc lớn. Bà tớ nằm viện tốn rất là nhiều tiền, mẹ kế muốn bán tớ làm vợ của người ta. Bà tớ uống rượu say, đụng hư thân xe của thân Tống Hạo. Tớ không có tiền để bồi thường cho anh ta. Tình ạ, tớ mệt mỏi quá rồi. Tớ ngây tớ mẹ, tớ hận bà ấy. Không có tiền thì có gì lớn lao lắm sao? Chúng ta ba người ở một nhà chung một chỗ không hạnh phúc sao? Không vui vẻ sao? Cô khóc không thành tiếng. Dẫu có nói năng cay đắng một chút, nhưng tâm vẫn là lương thiện. Văn Tĩnh cũng rơi nước mắt theo. Tốt rồi Nhan Nhi à, đừng khóc nữa. Ra ngoài cũng tốt, ở chung cũng tốt. Tớ không cần biết anh ta là người như thế nào. Nếu anh ta đối xử không tốt với cậu, tổn thương cậu, mình nhất định sẽ không tha cho anh ta. Văn Tĩnh ý muốn bảo hộ cực mạnh, đặc biệt là đối với Hứa Hoan Nhan, cô lúc nào cũng là để quan tâm. Hứa Hoan Nhan nghẹn ngào lắc đầu rồi cười khổ một tiếng. Tĩnh à, còn chưa tới 3 tháng nữa thì hiệp ước giữa tớ và anh ấy đã kết thúc rồi. Từ giây phút đó, tớ vài ngày sẽ không có quan hệ gì cả. Nhan Nhi à? Văn Tĩnh im lặng nhìn cô nói mà thoáng giật mình. Hiệp ước cái gì? Rốt cuộc cậu đã làm cái gì hả? Hứa Hoàn Nhan hít sâu một hơi, vừa kéo cô ngồi xuống vừa cất lời. Văn Tĩnh à? Bên cạnh anh ta phụ nữ nhiều không thể nào đếm xuể. Hơn nữa căn bản anh ta cũng không thích tớ. Cho nên ở chung anh ta chỉ là ở cùng 6 tháng mà thôi. Chỉ vì trả nợ dùng ba mà thôi. Hết hiệp ước thì tớ và anh ta cũng chỉ là người không có liên quan gì. Tại sao chứ? Nhan Nhi à, cậu là con gái đi theo anh ta. Cậu tốt như vậy, anh ta nói chơi liền không chơi thì bỏ sao hả? Văn Tĩnh nổi giận đùng đùng. Ở trong mắt cô, Hứa Hoàn Nhan là sở nữ. Nếu người đàn ông kia đã làm gì với Hoàn Nhan thì phải chịu trách nhiệm với việc đó. Cô ghét nhất là loại đàn ông ăn chơi. Phụ nữ tại sao phải làm đồ chơi cho bọn họ chứ? Tớ không cảm thấy oát ức. Hứa Hoàn Nhan cười một tiếng thật nhỏ, khoe mắt ngấn lệ rồi nói. Cậu xem đi, bà không cần bồi thường, không phải ở tù. Tớ cũng không bị mẹ kế ép lấy chồng. Bà ở bệnh viện còn có thể nằm phòng cao cấp, biết đâu có thể đi lại được. Như vậy tớ cũng không thấy thỏa mãn rồi. Nhan Nhi à, làm sao cậu có thể ngốc như thế? Chóp mũi của Văn Tĩnh căng thẳng, mà đôi mắt cũng ửng đỏ. Mình đúng thật là vô dụng mà. Phải chỉ mình có nhiều tiền, cậu không cần phải ký hiệp ước với cái tên chết tiệt đó. Nhan Nhi à, tớ rất là áy náy, không thể giúp gì được cho cậu cả. Hứa Hoàn Nhan thoáng một cái khóc lên ôm chặt lấy Văn Tĩnh. Cậu nói cái gì vậy chứ? Lúc nào cậu cũng đối xử tốt với tớ cả. Tĩnh à, tớ biết rõ cậu và ca ca hai người ai cũng tốt với tớ cả. Cậu xem, tớ một chút cũng không thấy chua xót. Có cậu và ca ca, lại còn có cả ba nữa, như vậy là đã đủ rồi. Hai người ôm nhau khóc lớn, một hồi lâu mới buông đối phương ra. Nhìn mặt mày lẫn nhau nhếch nhác cùng cười lớn. Sờ mặt đi, Hứa Hoàn Nhan làm mặt tỉnh mà đặt câu hỏi. Nhưng Văn Tĩnh à, lâu rồi không gặp cậu, tớ muốn biết Kỳ Chấn đối với cậu có tốt không? Phản Tĩnh sẽ biết rằng cô lo lắng, thì không khỏi gật đầu, đáy mắt vẻ thẹn thùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net